Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 96, mở đầu. Lâm Hiểu Hoa có thể có chút hiếu kỳ. Ta tại sao có như vậy một cái phản ứng? Ngoẹo đầu xem ta nửa ngày. Không nhìn ra cái manh mối gì. Cũng liền buông tha. Chúng ta yên lặng tương đối một hồi. Lâm Hiểu Hoa một lần nữa từ trên núi giả trôi giạt mà xuống. Nói đến, kế hoạch liền không có gì tốt bổ sung. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là buồn cười. Cũng may, cái kia thần còn chưa phải là tối lực lượng tuyệt đối. Chúng ta liền khiến cho dùng sử dụng mưu kế đi. Không cần quá mức, đơn giản chính là có hiệu. Thêm một chút nhi vận khí, chúng ta liền có thể thành công đi. Ta nhìn trên trời nguyệt lượng. Nói đến, gần đây là càng ngày càng thích nhìn nguyệt lượng. Bởi vì ta không khỏi bắt đầu tưởng niệm thế giới bên ngoài. Không đúng, là có một chút điểm khả năng thành công. Lâm Hiểu Hoa một lần nữa đứng ở cùng ta cách hồ tương đối. Địa phương, không mang theo đánh như vậy đánh nhân. Ta bất mãn bĩu môi một cái. Thật xin lỗi, ta là người thiên sinh u tối. Ngày mai gặp đi, Lâm Hiểu Hoa không có cần tới ý tứ. Nói xong câu đó sau này, liền chuẩn bị rời đi. Này, ngươi một lòng muốn lừa bịp kia thần. Nhưng là ngươi tín ngưỡng như vậy đi theo nhân lại là ai? Rốt cuộc ta không nhịn được hỏi một câu. Lâm Hiểu Hoa quay đầu nhìn ta. Giống như cùng ta lần đầu gặp thời điểm như vậy khéo cười tươi đẹp làm sao? Sau đó mở miệng nhẹ nói một câu. Không phải là ta muốn hố người kia sao? Ta thoáng cái ngạc nhiên. Thật đúng là cái kia thần muốn chết. Đây quả thực tựu giống với một cái một bên lang thôn hổ yết ăn mấy thứ linh tinh. Vừa hướng người ta nói ta tối không thích ăn nhân như thế buồn cười. Thế nào? Không dám hợp tác với ta. Dưới ánh trăng Lâm Hiểu Hoa cười càng phát ra sán lạn. Thanh lệ mặt lộ ra càng phong tình vạn chủng. Không có. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Tâm lý ta phạm lẩm bẩm. Nhưng là ngoài miệng nhưng nói đại nghĩa lẫm nhiên. Thực ra căn bản cũng không có đường lui. Cần gì phải lại suy nghĩ nhiều như vậy? Trần thừa nhất, xem ra ngươi một mực là giống như một ngu xuẩn. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi cơ trí tới ngươi nói lời này không có sức nha. Ngày mai rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn ngươi đi, Lâm Hiểu Hoa đi rất tiêu sái. Không khỏi, nhìn nữ nhân này bóng lưng. Ta lại có ba phần an tâm. Ôm ngực, dựa thụ, lại đang như vậy một cái mở đầu trước ban đêm. Trên mặt thật lòng hiện ra một nụ cười. Đường phân cách cùng 8 giờ tối thời điểm. Dạ hội tới một dạng nơi này sáng sớm cũng là như vậy cố định. Ở trên cao chưa 7 điểm thời điểm. Kia Lam Lắc Lư Thiên sẽ đúng lúc xuất hiện. Chen chúc đi thuộc về nơi này đêm tối. Mà ở 7 điểm thời điểm. Những thứ kia mặc áo đen. Mang nón lá nhân cũng sẽ đúng lúc xuất hiện đang ở trong phòng ta. Cho ta đưa lên một phần phong phú điểm tâm. Hôm nay đồng dạng cũng là như thế. Bữa ăn sáng thì có bích canh cháo. Một đĩa linh lung bánh bao. Ba loại nhi tinh xảo chút thức ăn. Không biết thêm gia vị gì trưng đản liếc mắt nhìn đã cảm thấy phức tạp. Ta cũng lười đi quản có bao nhiêu loại hoa dạng. Chỉ là thán phục gạo này là chân chính bích canh mễ. Làm được cháo kia xanh biếc màu sắc để cho người ta nhìn liền không nỡ bỏ ăn. Ta cũng không hiểu ở khẩn trương như vậy sáng sớm. Ta vì sao lại có như vậy nhàn hạ thoải mái đi quan tâm loại này nói chuyện không đâu tế chi mà tiết. Chẳng lẽ ta ở cảm khái thần tương đối sẽ cuộc sống và hưởng thụ. Hoặc là, hắn đã bắt đầu coi ta là thành hắn. Nghĩ như vậy, ta từng ngụm ăn xong trên bàn toàn bộ thức ăn. Vỗ rất no bụng, nhớ tới một câu chất phác cách ngôn. Ăn no mới có sức lực làm việc. Cơm nước xong, như thường là có một người quần áo đen phụ trách thu chén. Ở chỗ này nếu như không phải là một cái bị nhốt thân phận. Thời gian không muốn trải qua quá thoải mái. Bất đồng là, đang thu thập chén đũa sau này. Những người áo đen kia một loại cũng sẽ yên lặng rời đi. Vào hôm nay nhưng là đứng bất động ở nơi đó. Mà ngoài ra một người quần áo đen xuất ra một cái hộp thả ở trước mặt ta. Trên cái hộp có một tờ giấy. Phía trên rồng bay phượng múa viết một hàng chữ. Tự lực đạo 10 phần. Chỉ là nhìn phác họa bút họa, liền có thể cảm giác được xông tới mặt một cổ khí phách. Thay đổi y phục, chờ đợi 3 giờ, ta tới đón ngươi thượng pháp vò. Đây là thần lưu tự sao? Ta xem cũng không có cái gì bao lớn phản ứng. Yên lặng đem tờ giấy để ở một bên. Sau đó mở ra cái hộp kia. Ở trong hộp thật chỉnh tề chồng lên một bộ màu trắng hán phục. Về phần hình dạng liền cùng thần xuyên kia một món là như thế. Trước ta cho là hắn mặc chất phác. Thủ sờ lên mới phát hiện đây tuyệt đối là đỉnh cấp tơ lụa. Không biết rõ làm sao xử lý một chút. Liếc mắt lại không nhìn ra tơ lụa cái loại này độc có sáng bóng. Ngược lại lộ ra chất phác. Ta không có gì tốt kháng cự. Này hán phục là trải qua đơn giản sửa đổi. Mặc vào ngược lại cũng không ảnh hưởng hành động. Cho nên ta cũng liền dứt khoát thay. Nhìn một chút thời gian. Không tới 8 giờ dáng vẻ. Thần nói 3 giờ sau này sẽ tiếp ta thượng pháp vò. Như vậy hiện tại đi ra ngoài vận động một cái đi. Ta nghĩ như vậy. Đi ra sân. Cùng ngày xưa không để ý chút nào ta làm gì bất đồng. Những người áo đen kia vào hôm nay thật giống như đối với ta xem hết sức chặt. Đơn giản là y theo dập khuôn đi theo ta. Ta ở phía bên ngoài viện đánh một bộ quyền. Bọn họ liền theo ở phía sau nửa thước không tới chỗ. Thỉnh thoảng bị ta huơi quyền. Đá vào cẳng chân đánh tới thân thể cũng không ư. Cùng những người này nói phải trái là không có dùng. Lâu như vậy thời gian sống chung. Ta quá rõ bọn họ phong cách làm việc. Lâm Hiểu Hoa dùng gỗ để hình dung bọn họ đều là cho bọn hắn mặt mũi. Hoặc là, những người này bản thân liền không bình thường. Hoàn toàn chính là cái xác biết đi. Từ thân thể bọn họ đăng lên tới xúc cảm là không bình thường lạnh giá. Cái này làm cho ta đánh từ nội tâm trong cảm giác không thoải mái. Một bộ quyền đả được cũng không tính hết hưng thịnh. Rất nhanh ta liền vào phòng. Lau mồ hôi. Tắm. Giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Mặc quần áo tử tế. Lần nữa đi tới phía bên ngoài viện. Giống vậy, những người áo đen kia vẫn là y theo dập khuôn đi theo. Ta chỉ là đứng ở trước nhà hành lang trầm mặc. Biết chơi cờ vây cần nhất khảo nghiệm kiên nhẫn. Nhưng nguyên nhân đây, Lâm Hiểu Hoa nói cho ta lên cả cái kế hoạch thời điểm. Là mở miệng như thế. Tại sao? Ta từ tiểu cũng thích cùng sư phụ còn có tuệ đại gia chơi cờ tướng. Đối với cờ vây coi như là không hứng thú lắm. Giải có hạn, bởi vì lạc tử không hối hận. Mà có lúc một cái tử nhi lạc vị trí lại thường thường có thể quyết định đại cuộc. Cho nên giơ quân cờ chậm chạp không rơi. Là bình thường, nếu như chờ đợi phía kia không có kiên nhẫn. Nói không chừng liền thua. Vậy là ngươi muốn ta có kiên nhẫn sao? Sai. Ta là ở nói cho người biết, thực ra thần là một cái tương đối có kiên nhẫn nhân. Người gặp như vậy đối thủ, đã đi xuống nhanh cờ, nói không chừng có thể bắt hắn cho che lại. Nếu quyết định, lạc tử không ngại liền như trời mưa như thế nhanh, hắn ngược lại sẽ kinh nghi bất định cái này kêu là ứng phó không kịp chứ. Quyết định, cũng nhanh chút mà đi làm sao. Ta nhìn Lam Lam Thiên hít sâu một hơi, sau một khắc. Ta bước chân bước ra một bước. Ta đương nhiên biết đó là chính xác một bước. Ở cái tiểu viện này chung nhiều như vậy ban đêm. Kia trương trên bản vẽ đường dây đã bị ta luyện điểm số ngoại quen thuộc. Ta không có nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài bản lĩnh. Nhưng là ta ít nhất có thể rất nhanh đi ra ngoài. Tựa như cùng trong dự tưởng một dạng theo ta một cước bước ra đi. Những người áo đen kia cũng đi theo bước ra một bước ta mang trên mặt cười lạnh. Rất nhanh thì bước ra bước thứ hai bước thứ ba. Tiếp lấy ta ở trong đại viện thật nhanh đi đi. Cùng trong kế hoạch như thế. Những người áo đen kia động tác phi thường chậm. Bọn họ hẳn là bị nghiêm khắc huấn luyện qua trong sân trận pháp cách đi. Nhưng là tựa như cùng ngươi cho một cái người máy chương trình nhập liệu. Nó cũng không khả năng như người như vậy linh động. Cho nên chỉ là đi 30 mấy bước. Ta cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Kế hoạch một khi chấp hành, đó chính là lạc tử không hối hận. Giờ phút này ta nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình. Không khỏi cũng chưa có. Ta chỉ là hết sức chăm chú ở trong viện thật nhanh đi. Ta biết ta không sai lên. Khi ta vòng qua cái kia cái ao, đi qua hành lang dài, vượt qua đình đài sau khi, rốt cuộc ta đi tới đại môn trước mặt, mà xem xét lại những người áo đen kia mới đi đến cái ao một bên. Ta xem bọn hắn liếc mắt, lần đầu tiên hai tay đỡ đến trên cửa, tiếp lấy không chút do dự két một tiếng đẩy cửa ra. Ồn ào, một tiếng, một cổ nồng nặc sương mù đập vào mặt, ra ngoài sau này, là không có bất kỳ trận pháp. Tiểu tử, người cứ yên tâm xông ngang đánh thẳng đi. Lâm Hiểu Hoa dặn dò còn ở bên tai, cho nên, ta cũng liền không có chút gì do dự, nhào vào này mịt mờ sương mù chính giữa. Đây là bị thần giam giữ lâu như vậy sau này, ta lần đầu tiên đi ra cái nhà này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.